Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, thứ 445 chương kẻ địch tìm tới cửa. Dạ Phi Nhi bất lại xoắn suýt, chỉ là làm dáng một chút mà thôi, an bài xong tiểu ma giao sau, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi lập tức thiểm tiến không gian. Rất nhanh rửa xấu một phen. Chủ tử, cái kia tiểu ma giao có thể tin được không? Nhìn man đơn thuần, Bạch Linh nói. Hiện nay nhìn không tệ, cũng không có cái gì dị thường. Nhìn lại đi, chúng ta đến hắc sát cực uyên. Không có ai biết, không nên có người tận lực an bài, kỳ thực vấn đề này. Nàng và Tuyệt Vô Hàn đều muốn quá. Bạch Linh, nhớ kỹ mặc kệ phát sinh chuyện gì, người cũng không thể ly khai không gian. Huống hồ hiện tại cũng không có gì đại chiến, chân chính cường địch còn chưa có xuất hiện, chúng ta sẽ đối với phó, người biết tính khí của ta, không có việc gì nhiều làm một chút bảo y phục. Lúc trước Phàm Trần và Khuynh Tâm y phục đều là Tuyết Nhi làm. Làm nhiều như vậy còn là không đủ xuyên, vạn nhất ngươi một lần sinh hảo mấy tiểu gia hỏa, liền lại càng không đủ rồi. Ha ha ha, Dạ Phi Nhi cười nói. Chủ tử, người đã quên, tiểu gia hỏa sinh ra là long, vẫn không thể hóa thân, Bạch Linh tuyệt sắc trên mặt ngượng ngùng cười. Ách, là Nga, ta đã quên, chủ tử, vừa vào thành dự đoán sẽ không thái bình, nhất định phải cẩn thận, bên ngoài thế nhưng đều là mãnh thú, Bạch Linh nghĩ đến đây cái sẽ không miễn lo lắng. Yên tâm đi, chỉ có Thi Vương mới là đối thủ của Tuyệt Vô Hàn. Trừ này ngoài. Chỉ cần chúng ta bảo đảm không bị quần ẩu là được, Dạ Phi Nhi phong khinh vân đạm. Kỳ thực trong lòng vẫn là băn khoăn, thuộc hạ còn là lo lắng, dù sao bọn họ không phải chân chính nhân loại, hắc sát cực uyên lại là ăn thịt người địa phương, không có việc gì. Đã khuya, đừng có đoán mò, tảo điểm nghỉ ngơi đi, người bây giờ thế nhưng trọng điểm bảo hộ đối tượng, Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng sờ sờ Bạch Linh bụng nói. Tuyệt Vô Hàn và Phần Thiên, Tiểu Tam chỉ cùng một chỗ, trò chuyện lấy được tình huống, như thế xem ra, độ khó còn rất lớn, dù cho không thể nhổ tận gốc phá hủy ma cây, cũng muốn dùng hỏa thiêu ma cây, ít nhất ở 1000 hậu mới có thể nở hoa kết quả, Phần Thiên híp mắt. Không sai, trước phá hủy ma quả, để cho bọn họ không ăn, manh manh đồng ý Phần Thiên ý kiến. Như vậy ma quả lần này cũng chưa có, thời gian thượng kéo dài 1000 năm, cứ như vậy Kiền Tiểu Bạch cũng tán đồng, đối, cứ như vậy Kiền Tiểu Thất vỗ tay tỏ ý vui mừng. Một phen cộng lại hậu, Dạ Phi Nhi di động u tuyệt đi tiểu ma giao gian phòng. Tiểu nha đầu ngủ rất là thơm ngọt, thế nhưng nhất định là cái đêm không ngủ, bọn họ khách sạn bên ngoài đã vây mãn quần ma. Không cần nghĩ cũng biết vài thứ kia đô là hướng về phía bọn họ tới. Dạ Phi Nhi huy tay áo nhượng tiểu ma giao tiến vào ngủ say. Đem nàng thu vào không gian, hai người bọn họ lập tức lóe ra không gian, sau đó bay ra khách sạn, đi tới cửa thành không quảng địa phương. Phía sau một đám người đuổi kịp mà đến, vây lại bọn họ, giao ra các ngươi trên người tất cả bảo vật. Lưu lại mạng của các ngươi, trong đám người trực tiếp liền công hướng Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Bọn họ là ta, người cấp lão tử cồn, các ngươi đô cút ngay. Bọn họ là bản vương. Một đám người còn đang tranh chấp, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người nhất tề động thủ. Hai người trấn khai mọi người. Một cái giải quyết, Tuyệt Vô Hàn một trưởng vỗ về phía nhào lên nam nhân. Phía sau ngã vài cái. Miệng phun máu tươi lập tức mà chết. A, đi mau, bọn họ rất mạnh, chúng ta bị lừa chấm mơ siêu Tuyệt Vô Hàn môi mỏng nhẹ khải. Hai tay kết ấn, đem mọi người vây ở kết giới lý. Phóng một phen dị hỏa, kết quả truy ra tới một đám người không có một người sống. Toàn bộ cho bay khói tan, Dạ Phi Nhi thu hồi roi. Vỗ vỗ y phục, hai người cùng không có việc gì nhân tựa như lại hồi đến khách sạn. Điếm chủ nằm bò ở trên bàn đã ngủ, giết nhiều hơn nữa nhân, bọn họ cũng đã tê dại, chút nào để bất lên tinh thần thưởng thức. Hết chương.